Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1487 lá cây tiểu thiên sứ. 1. Cái này thiệp nội dung rất đơn giản, đều không phải là dùng cỡ nào hoa lệ từ ngữ trau chuốt đi hình dung đồ vật. Viết đồ vật người cơ hồ là hồi ức giống nhau dùng ngôi thứ nhất góc độ. Viết chính mình trong trí nhớ sự tình. Ngữ khí thực đạm, đạm đến làm người cảm thấy kia giấu ở trong lồng ngực thương tâm. Giống như là ở dùng đau một chút cắt khai chính mình ngực. Đem miệng vết thương đem bên trong thối giữa che tốt hết thảy đều mổ ra tới cấp đại chúng xem, ôn tân. Xanh nho nhỏ thân mình ghé vào máy tính mặt bàn đi trước. Hắn nhìn thiệp nội dung, theo sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Minh. Tựa hồ là đang chờ đợi Diệp Minh đáp ứng, ân. Diệp Minh gật gật đầu, tựa hồ là đồng ý ôn tân xanh xem, gần nhất anh Túc Hoa hung thủ xa lưới tin tức trở thành nhiệt nghị. Ta thấy trên mạng rất nhiều người nói nếu anh Túc Hoa án tử người sống sót biết tin tức này đại, khái đều sẽ cảm giác được an ủi, mãnh liệt giống như đại chúng giống nhau. Hy vọng nàng bị phán xử tử hình, rốt cuộc như vậy đáng sợ người, không nên tồn tại trên thế giới này, ta cũng như vậy cho rằng. Ôn tân xanh ở trong phòng niệm thiệp, nội dung, hắn gần nhất nhận thức rất nhiều tự, có cái thói quen, xem đồ vật đều thích niệm ra tới, Diệp Minh cùng ôn hữu thần đảo cũng không có ngăn cản hắn, người. Như vậy xác thật không nên tồn tại trên thế giới này. Bởi vì nàng quá tốt đẹp, cũng quá sạch sẽ, thế giới này dơ bẩn quá nhiều, không thích hợp nàng, có lẽ rất nhiều người cảm thấy ta điên rồi. Phụ thân ta, mẫu thân, đệ đệ đều là chết ở tay nàng. Ta như thế nào có thể nói như vậy một cái hại chết ta cả nhà hung thủ đâu? Ha ha, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào ta đều không sao cả. Bạch bạch giáo hội ta, phải học được trở nên càng kiên cường. Ôn tân xanh niệm tới rồi nơi này. Nhìn thoáng qua Diệp Minh, ta kêu Diệp Minh. Hiện tại 23 tuổi. Ở 5 năm trước. 18 tuổi kia một năm ta gặp Bạch Bạch, 18 tuổi ta ở nơi nào đâu? Ta bị ta mẹ kế cùng đệ đệ nhốt ở tầng hầm ngầm chung suốt một năm. Đệ đệ ở tầng hầm ngầm cường, gian ta vô số lần. Ta trong bóng đêm kéo dài hơi tàn. Ta không rõ a, đây là ta chí thân chí ái người nhà. Vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối ta? Nước mắt chảy tới đã không có. Lúc ấy chống đỡ ta sống sót hy vọng là phụ thân. Phụ thân nhất định không biết bọn họ làm sự tình. Phụ thân nhất định sẽ cứu ta. Chính là phụ thân trước nay đều không có xuất hiện. Cứ như vậy, kia một ngày buổi tối, Bạch Bạch xuất hiện ở ta trước mặt, ta vĩnh viễn sẽ không quên nàng bộ dáng. Đem tầng hầm ngầm ám cửa sổ mở ra, dò ra một cái đầu, giống cái tiểu thiên sứ giống nhau xuất hiện ở ta trước mặt. Tươi cười thực ngọt thực ấm. Nàng ôn nhu đem ta trên mặt dơ hề hề đồ vật lau khô. Hướng tới ta vươn tay. Phụ thân không có cho ta hy vọng. Nàng lại xuất hiện thành ta hy vọng. Giống một bó quang. Đem ta ảm đạm nhân sinh chiếu sáng lên. Bạch Bạch lúc ấy muốn đánh với ta một cái đánh cuộc. Ta tin tưởng vững chắc phụ thân cái gì cũng không biết. Nàng lại nói cho ta. Nhân tâm là cái nắm lấy không ra đồ vật. Hơn nữa hỏi lại ta. Nhân tâm là cái gì nhan sắc? Sao lại ta thua? Đúng vậy, phụ thân ta cấu kết mẹ kế hại chết mẫu thân của ta. Phụ thân ta ngầm đồng ý mẹ kế cùng kế đệ đem ta nhốt ở tầng hầm ngầm. Nhìn kế đệ cường, gian ta, suốt một năm, hắn nửa điểm mềm lòng đều không có. Chuyện trò vui vẻ, ở bên ngoài nói dối nữ nhi mất tích, rời nhà đi ra ngoài. Đây là người nhà của ta sao? Người nhà của ta đem ta đẩy vào vực sâu. Giết người hung thủ lại đem ta từ vực sâu kéo trở về. Ôn tân xanh đọc được nơi này. Đã bắt đầu lạch cạch đát rớt nước mắt. Nhưng thật ra Diệp Minh sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm đem thống khổ quên mất. Hết chương.